Đan Thần, chương 389, Thiên Cổ Tuyệt Sướng, Phá Chặn, Góc Chuyện Audio.com. Chu Dật Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại rõ ràng Trình Công ở hoàn cảnh xấu, biết rõ ở trên địa bàn của mình cũng chuẩn bị nhiều người như vậy, tuyệt đối có thể trong khoảng khắc tiêu diệt hắn cùng người của hắn còn dám ra tay. Hơn nữa hắn là dùng đao giết tới, kháo, đây là chiêu thức gì, hơn nữa lại mơ hồ có một cảm giác phá vỡ không gian, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Mà thanh âm cuối cùng Trình Cung vang lên, trong nội tâm Chu Dật Phàm nổi lên sóng to gió lớn. Thất Âm Cầm Cung, làm sao hắn biết thế lực sau lưng mình là Thất Âm Cầm Cung, điều đó không có khả năng. Chu Dật Phàm không nghĩ tới Trình Cung lại đột nhiên ra tay, càng không nghĩ tới hắn phá không thứ kinh người như thế, còn quỷ dị dùng đao tiến hành ám sát, nhưng những thứ này cho dù trong nội tâm ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng của hắn. Dù sao nhân anh kỳ lục địa thần tiên hoàn toàn bất đồng cùng thoát tục kỳ, ngưng tụ nhân anh sinh ra bản chất bất đồng, thần niệm khẽ động, trong nháy mắt thần thông có thể bộc phát. Chính thức làm cho tâm linh hắn sinh ra rung động chính là Trình Cung nói ra Thất Âm Cầm Cung, vừa rồi hắn cố ý nâng lên thế lực sau lưng hắn, chính là muốn nói cho Trình Cung, không chỉ sau lưng ngươi mới có người duy trì, sau lưng ta đồng dạng cũng có thế lực lớn duy trì, cuối cùng ai có thể xưng hùng còn phải xem bản lĩnh. Nhưng hắn cũng chưa nói ra Thất Âm Cầm Cung, trên thực tế, Thất Âm Cầm Cung cũng không ở Nam Chiêm Bộ Châu, làm sao hắn có thể biết rõ. Trong sát na phân thân, trong sát na tâm linh rung động, làm cho thần thông phòng ngự của Chu Dật Phàm chậm một ít. Bùm, tuy cuối cùng ngăn trở được một chiêu này của Trình Cung, trong nháy mắt thân thể bay ra ngàn mét, nhưng mi tâm đã lưu lại một vết thương không lớn không nhỏ, máu đã chậm rãi chảy ra, tuy chỉ chảy ra một giọt đã khống chế được nhưng mà cũng làm cho Chu Dật Phàm bạo nổ. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính động thủ cùng Trình Cung, cho dù trước kia có động thủ, như ở bên trong kỳ thi bị Trình Cung gây thương tích nhưng Chu Dật Phàm cũng không đi để ý. Đó là dưới tình huống mình phong ấn lực lượng, có chỗ khống chế, hôm nay mình đường đường là tu sĩ nhân anh kỳ, trong miệng người bình thường của Nam Chiêm Bộ Châu là lục địa thần tiên, tồn tại giống như thần, lại bị người này làm bị thương. Thất Âm Trảm, hai tay Chu Dật Phàm giống như búng dây đàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ba động, từng đạo lực lượng chớp động lên, Thất Âm Trảm tạo thành đã bay ra. Chiêu thức này bay ra vô cùng mỹ lệ, nhưng bên trong lại chứa đựng lực lượng hủy diệt vô cùng kinh người. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao, lão tử chém vỡ ngươi, Thất Tinh Trảm. Trình Cung đưa tay trong lúc đó, Thất Tinh Trảm đã xuất hiện. Theo lực lượng tăng lên, mỗi ngày thân thể Trình Cung tự động hấp thu tinh lực cũng càng ngày càng mạnh, nguyên bản đoạn thời gian trước quá mức thậm chí đã đạt tới cực hạn mà thân thể có thể thừa nhận, nhưng gần đây thân thể Trình Cung đột phá đến lục địa thần tiên. Từng chỗ rất nhỏ trong thân thể, đều giống như mở ra một không gian chứa đựng lực lượng mới, tinh lực bành trướng ngưng tụ trong thân thể, Trình Cung không hoàn toàn dùng tinh lực rèn luyện thân thể, đồng thời không hoàn toàn tích xúc tinh lực trước. Nhất là hắn dẫn động hai khỏa bổn mạng tinh cầu, văn khúc tinh, văn xương tinh, mỗi ngày không ngừng truyền tới tinh lực cường đại cho nên. Góc Chuyện Audio.com, hôm nay Trình Cung ra tay lần nữa, đã không còn là tinh không chảm trước kia, mà là để cho Huyết Y lão tổ tu luyện thần thông Thất Tinh Chảm, sau đó độ cho mình. Nếu như không phải Trình Cung không có biện pháp thừa nhận, hiện tại Huyết Y lão tổ cũng không hiểu được Trình Cung đã trực tiếp cho hắn học tập thần thông Thất Tinh Phá Không Chảm, môn thần thông này tu luyện tới cực hạn, có thể phá vỡ hư không chém giết hết thảy. Chỗ tốt của Thất Tinh Chảm ở chỗ hoàn toàn là tinh không chi lực bình thường tồn trữ, hôm nay bộc phát như giang hà vỡ đê không thể vãn hồi. Nhưng Thất Âm Trảm của Chu Dật Phàm chính là hắn dùng lực lượng nhân anh kỳ lục địa thần tiên ngưng tụ phóng thích, uy lực cũng không phải bình thường. Rầm rầm thần, trên không trung, Thất Âm Trảm cùng Thất Tinh Trảm đụng nhau, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho đỉnh núi phía dưới vỡ vụn, ngọn núi nhỏ này bị dư ba làm cho run rẩy. Mặc dù mình chỉ dùng 30 long lực thúc dục, nhưng Thất Âm Trảm này có thể xé rách phòng ngự tới 40 long lực, lực lượng này của hắn là gì, lại có thể tương xứng cùng Thất Âm Trảm, hơn nữa hắn mới chỉ là thoát tục kỳ, coi như là nửa bước thần tiên, cũng không có thể khoa trương như thế à. Chẳng lẽ sau kỳ thi hắn đã luyện thành một môn thần thông trích dẫn tinh lực, chẳng lẽ lực lượng sau lưng của hắn? Trình Cung ngăn trở công kích của Chu Dật Phàm, trong nháy mắt làm cho Chu Dật Phàm nghĩ tới rất nhiều. Hồng Lưu Chiến Đao, Bách Niên Tang Thương. Thời điểm Thất Âm Trảm cùng Thất Tinh Trảm đụng nhau nổ tung, thân thể Trình Cung cũng đã bay về phía trước lần nữa, vận chuyển lực lượng thúc dục Hồng Lưu Chiến Đao. Hôm nay Trình Cung dùng thần niệm lục địa thần tiên tầng thứ ba thúc dục Bách Niên Tang Thương, trong nháy mắt cảnh vật không gian chung quanh đều biến ảo. Ảo cảnh, Chu Dật Phàm chấn động, hắn quá quen thuộc, Thất Âm Cầm Cung am hiểu nhất đúng là dùng tiếng đàn chế tạo ảo cảnh, trong Thất Âm Cầm Cung có tục truyền nói, cảnh giới cao nhất có thể làm cho cả một quốc gia hoàn toàn lâm vào ảo cảnh, thậm chí trường kỳ sinh tồn ở bên trong ảo cảnh. Nghe nói đến loại tình trạng này, cách hóa ảo thành thật chỉ là một bước nữa. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là Trình Cung lại mượn đao hóa ảo thuật. Cho ngươi nhìn xem, khác biệt của lục địa thần tiên cùng thoát tục kỳ. Nhân anh trong cơ thể Chu Dật Phàm ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt hai tay Chu Dật Phàm đánh tới 100.000 lần cùng một chỗ. Hai tay đánh ra, lại sinh ra âm luật đặc biệt bộc phát ra một loại ba động kỳ lạ, không gian đều hơi bị chấn động, bách niên tang thương của Trình Cung bị luồng sóng đặc biệt này dần dần phá hủy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, oanh, mà chút ít âm luật tầng tầng chất chồng cuối cùng hình thành một cổ lực lượng đánh tới trên ẩn linh đao của Trình Cung. Trình Cung ở dưới lực lượng cường đại này bị đánh bay, trong miệng muốn phun máu, lực lượng của Trình Cung vận chuyển tới cực hạn lần nữa. Hồng lưu chiến đao thiên cổ tuyệt sướng. Thân thể của Trình Cung trong nháy mắt dùng một góc độ rất quỷ dị kéo lê một đạo quỹ tích mỹ diệu không gì sánh kịp hóa thành một đạo quang mang còn nhanh hơn so thất tinh trảm vừa rồi. Nhanh quá nhanh, nước lũ lịch sử nhấp nhô thiên cổ hóa thành trong nháy mắt trở thành thiên cổ tuyệt xuống. Một chiêu này còn nhanh hơn cả phá không thứ càng quỷ dị hơn thất tinh trảm. Đây là góc truyện audio.com. Chiêu thứ hai của Hồng Lưu Chiến Đao Thiên Cổ Tuyệt Sướng, Trình Cung có được long lực là có thể thi triển, chỉ là lúc trước hắn căn bản không cần thi triển chiêu này, cũng không có cơ hội. Giờ phút này hắn không chút giữ lại, dùng tất cả lực lượng của mình thúc giục. Một chiêu này lực lượng cũng không phải mạnh nhất, giống như huyết thương khung đại thủ ấn, trong nháy mắt dùng lực lượng 20 long bộc phát đến 30 long, oanh kích ra chiêu số bất đồng. Thiên Cổ Tuyệt Sướng kinh diễm xẹt qua thiên không, lưu lại chỉ là tử vong có 102. Nhanh, nhanh đến mức trong đầu Chu Dật Phàm cũng không kịp nghĩ những thứ khác, cũng may hắn đối với Trình Cung sớm có đề phòng. Tuy hôm nay hắn đã trở thành lục địa thần tiên, nhưng Trình Cung cho hắn quá nhiều khiếp sợ quá nhiều, nhiều đến mức làm cho hắn vĩnh viễn khó có thể quên, nhiều đến mức làm cho hắn nghĩ bất luận cái gì cũng không dám bỏ qua Trình Cung. Huống chi hắn là người rất kỹ tính, lang vương lúc trước không sai biệt nhiều so với lục địa thần tiên bình thường, chẳng phải cũng bị Trình Cung giết chết sao, hiện tại tuy hắn chỉ là lục địa thần tiên tầng thứ ba, nhưng mà lực lượng vượt xa lục địa thần tiên tầng thứ ba bình thường. Đương, lần này Chu Dật Phàm có đề phòng, tâm thần ngưng tụ trong thân thể xuất hiện một cổ chung từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Trên cái chung này hiện ra màu đồng cổ, bên trên có rất nhiều hoa văn cùng vô số phản văn. Đây là linh khí trung phẩm phòng ngự, phạm âm đồng trung, là sư tôn của Chu Dật Phàm ban tặng khi hắn đạt đến lục địa thần tiên. Linh khí trung phẩm quý trọng vô cùng, giống như lúc trước lang vương nhìn thấy man vương phục kích động, bởi vì này là thứ ngay cả lục địa thần tiên cũng tranh đoạt, lục địa thần tiên nhiều nhất chỉ có thể luyện chế linh khí hạ phẩm, nếu là có môn phái có thế lực còn đỡ, nghĩ biện pháp lấy được ở trong môn phái là được. Không có, vậy chỉ có thể tự mình tìm kiếm, hoặc là cướp đoạt. Mà ở trong linh khí trung phẩm, pháp bảo phòng ngự càng thêm quý trọng. Có phạm âm đồng trung ngăn trở thiên cổ tuyệt sướng, nhưng chính là bởi vì ngăn trở không có né tránh, Chu Dật Phàm thông qua phạm âm đồng trung này cũng chính thức cảm nhận được uy lực của thiên cổ tuyệt sướng. Khủng bố, có thể nói là quá khủng bố, làm sao có thể. Ở dưới một kích này, Chu Dật Phàm thậm chí ngẩn người. Bởi vì thần niệm của hắn cảm nhận được trùng kích vào, mặc dù phạm âm đồng trung này là pháp bảo phòng ngự, nhưng phòng ngự đối với thần niệm công kích lại không quá tốt. Nếu như là công kích vật lý trong phạm vi nó thừa nhận, Chu Dật Phàm sẽ không có một chút sự tình. Nhưng mà thần niệm trùng kích 10 thành lực lượng phạm âm đồng trung chỉ có thể ngăn cản 9 thành, còn lại 1 thành cũng đủ cho đầu óc Chu Dật Phàm muốn nổ tung. Trong mũi thậm chí có máu chảy ra, bị thương, dưới tình huống có phạm âm đồng trung còn làm cho mình thụ thương. Trong thần niệm còn ẩn chứa thần niệm trùng kích của luyện thần quyết, càng làm cho thiên cổ tuyệt sướng thật sự không phụ danh tự kinh diễm thiên cổ tuyệt sướng. Lực lượng tập trung độ cao tốc độ phát huy đến cực hạn, Chu Dật Phàm vô cùng khiếp sợ, sau khi hắn trở thành lục địa thần tiên, cũng tìm kiếm yêu vương chiến đấu qua, cũng đi tìm lục địa thần tiên trong song long thành thử sức, còn có chiến đấu qua cùng một số người khác. Cho dù đối mặt lục, góc truyện audio.com, địa thần tiên tầng thứ tư tầng thứ năm hắn cũng không rung động như thế. Làm sao có thể, cho dù thoát tục kỳ mượn nhờ chuyển sinh đan, truyền thừa yêu vương, hoặc là đột phá nửa bước thần tiên, có thể đột phá vạn tượng nhất long, nhưng mà cũng có hạn a. Một kích vừa rồi kia của hắn, chừng 60 long lực cái này đã tiếp cận nhân anh kỳ tầng thứ 5, đáng sợ, thật là đáng sợ. Oanh, giết giết giết giết, nhưng vào lúc này, trong rừng cây phía dưới truyền đến tiếng giết kinh thiên, sát khí rung trời, hung quang phóng lên hư không, làm cho tất cả thoát tục kỳ chung quanh trăm dặm đều có thể cảm nhận được khí thế hung ác phóng lên trời. Chu Dật Phàm mạnh mẽ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cả rừng cây hoàn toàn héo rũ, tiếng đàn phiêu đãng nhàn nhạt trong không trung cũng đã tiêu tán. sát khí của 5.000 người phóng lên trời, lại ngưng tụ cùng khí thế hung ác của hung thần Bạch Khải Nguyên, đã phá tan ảo giác phía dưới. Cách chương.